Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1951, ta đi qua tìm ngươi. Ta xem một chút xe trên thời gian biểu hiện, lúc này đã là hơn 2 giờ sáng, mà cách Dương Phàm mất tích tối thiểu đã qua hơn 1 giờ. Này hơn 1 giờ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Làm ta vững tin này nữ hài nói lời đều là thật thời điểm. Ta cảm giác chính mình hô hấp đều đau nhói đứng lên. Đầu óc hỗn loạn rỗ dành một mảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Phàm rõ ràng là bị người bắt đi. Dương Phàm tu vi là rất không tệ. So Bạch Triển kém như vậy một ít. Bất quá cũng tính được là một cái trung lưu cao thủ. Có thể đưa nàng bắt đi người. Tu vi khẳng định không thấp, vừa rồi kia nữ hải nhi cũng đã nói, các nàng chỗ cái túi sách kia gian bên trong có đánh nhau vết tích. Lúc ấy Dương Phàm lúc đi ta cũng không biết, bất quá Bạch Triển lại nói cho ta biết, Dương Phàm là khóc đi, rất thương tâm, trong nháy mắt, ta cảm giác này Dương Phàm bị người bắt đi, liền có ta hơn phân nửa trách nhiệm, ta hít sâu một hơi. Cưỡng chế để cho mình chấn định lại. Sau đó hỏi nữ hài nhi kia nói. Các nàng đại thể lúc nào không gặp. Ước chừng hơn 12 giờ đi. Lúc ấy ta liền đi một chuyến nhà vệ sinh. Qua lại tổng cộng dùng không đến 10 phút. Chờ ta trở về sau. Các nàng đã không thấy tăm hơi. Ô ô, tiểu cửu ca. Người nói này nên làm cái gì a? Nữ hài nhi kia đột nhiên liền khóc lên. 10 phần sốt ruột dáng vẻ, ngươi ở nơi nào, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi, ngươi ngốc tại đó không xa chạy loạn, tìm một cái địa phương an toàn, nhất nhanh ta cũng muốn mấy giờ mới có thể đến, ta vội la lên, nữ hải nhi kia lên tiếng, sau đó cho ta báo một cái địa chỉ, ta dùng xe trên hướng dẫn tìm được cụ thể phương vị, sau đó trực tiếp một chân ga. Phát động xe, chạy lên xa lộ, lúc này ta chính là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đem xe xem như máy bay mở. Lập tức liền đến kia nữ hải nhi bên người, vừa lên cao tốc, ta liền mở ra trận, đem chân ga oanh rốt cuộc, một đường nhanh như điện chớp, xe cũng được chạy đến tối cao tốc độ. Lúc này xe tốt chỗ tốt liền hiện ra. Xe này thế nhưng là Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện đưa cho ta. Bạch Triển nói chí ít giá trị hơn mấy trăm vạn. Ta cũng không có nghiệm chứng qua. Nhưng khi ta đem chân ga oanh rốt cuộc thời điểm. Này tốc độ kia thật rất nhanh. Ta nhất định phải đem trận toàn bộ mở ra. Cảm ứng bốn phía hết thảy. Mới có thể đem khống địa phương tốt hướng. Không đến mức đụng vào đồ vật hoặc là lật ra xe. Mặc dù như thế, ta vẫn là cảm thấy xe này không đủ nhanh, thế nhưng là chân ga đã bị ta dẫm lên thực chất. Đã nhanh đến cực hạn, làm xe chạy ra 100 km sau, ta đột nhiên mới nghĩ đến một việc, liền cùng Lý Chiến Phong gọi điện thoại đi qua, làm hắn giúp ta điều tra thêm Dương Phàm mấy người bọn hắn nữ hài nhi xảy ra chuyện địa phương theo. Giỏi, đã bọn họ chạy tới bắt người. Khẳng định là lái xe đến, bây giờ nội thành theo dõi như thế đông đúc, nhất định có thể tra rõ ràng bọn họ hướng địa phương nào chạy. Vừa rồi nữ hải nhi kia đã báo cảnh sát, nhưng là những người kia nói muốn 24 giờ sau mới có thể lập án. Đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh, cho nên ta nhất định phải cầu trợ ở Lý Chiến Phong, làm hắn vận dụng tổ điều tra đặc biệt lực lượng. Lập tức hành động, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ tra rõ ràng Dương Phàm rốt cuộc được đưa tới địa phương nào. Cũng chỉ có tổ điều tra đặc biệt mới có thể có quyền lợi trong lúc nhất thời điều động các bộ môn. Đồng thời hành động, nghĩ tới đây, ta liền cùng Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại đánh tới thời điểm, Lý Chiến Phong đang ngủ, mơ mơ màng màng liền bị ta cho đánh thức. Hắn biết ta lúc này gọi điện thoại cho hắn khẳng định là có việc gấp. Thế là liền hỏi ta xảy ra chuyện gì tình huống. ta liền đem Dương Phàm sự tình đơn giản cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Còn nói ta đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên kia đuổi. Tựa hồ là nghe được ta động cơ kịch liệt tiếng oanh minh. Lý Chiến Phong hơi có chút lo lắng nói. Tiểu Cửu, đừng có gấp, sự tình ta khẳng định cấp cho ngươi. Hiện tại ta liền cùng ngươi liên hệ Mân tỉnh tổ điều tra đặc biệt người. Cho ngươi điều tra chuyện này, ngươi lái xe chậm rãi một chút, tuyệt đối đừng xảy ra sự tình. Ta lên tiếng, làm hắn mau chóng tra cho ta. Ta chuyện cũng không cần quản. Cúp điện thoại sau, ta tiếp tục một đường lao vùn vụt. Đồng thời, trong đầu của ta cũng nghĩ đến một việc. Rốt cuộc là ai đối Dương Phàm ra tay? Bọn họ động Dương Phàm rốt cuộc là hướng về phía ta đến. Vẫn là hướng về phía Dương Phàm đi. Nếu như đối phương là hướng về phía ta tới. Người kia đã bị bắt đi có một đoạn thời gian. Ta hẳn là rất nhanh liền lại nhận đối phương điện thoại mới là. Thế nhưng là điện thoại di động của ta lại một chút động tĩnh đều không có. Cái này khiến ta suy đoán. Rất có thể những người kia là hướng về phía Dương Phàm đi. Thế nhưng là Dương Phàm một cái nữ hài tử, đại học vừa tốt nghiệp không đến bao lâu, mặc dù cũng là một cái người tu hành, lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại có thể trêu chọc đến lợi hại gì nhân vật đâu. Cái này khiến ta ai cũng rõ ràng đầu mối, trong lòng rối bời. Nguyên bản ta coi là Dương Phàm trong lòng ta cũng không phải là rất không quan trọng. Nàng chỉ là Bạch Triển tiểu sư tỷ, là ta một cái muội tử. Thế nhưng là làm nàng xảy ra sự tình sau, lòng ta lập tức liền nắm chặt lên, lo lắng không được. Ta là thật sợ hãi nàng xảy ra sự tình, vạn nhất có cái sơ suất, đời ta đều sẽ áy náy, đều là ta không tốt. Ta không nên làm nha đầu này như thế thương tâm. Nàng nếu là không nửa đêm ra ngoài uống rượu tiêu sầu, cũng sẽ không bị người bắt đi. Mang một viên lòng thấp thỏm bất an. Tại sau 4 tiếng, trời vẫn đen thời điểm, ta cũng đã tới Mân tỉnh. Xe trong bình xăng đã thấy đáy. Vừa đến Mân tỉnh, Dương Phàm lên đại học cái thành phố kia, ta liền cho kia nữ hài nhi gọi một cuộc điện thoại, làm nàng mau chạy ra đây nói chuyện. Nữ hài nhi kia nghe xong ta đến, sau đó lại nói cho ta biết một cái mới địa chỉ, làm ta đi qua tiếp nàng. Cũng may chỗ kia cũng không xa, đi mấy cây số liền đến. Ta nhìn thấy một người mặc màu lam nhạt cô nàng áo khoác nữ hài nhi liền đứng tại bên dưới đèn đường, con mắt khóc sưng đỏ, chờ đợi lo lắng. Ta đem xe trực tiếp dừng đến nàng bên người. Nàng còn dọa nhảy một cái. Ta mở cửa xe ra, hướng phía nàng nhìn thoáng qua. Nàng cũng hướng phía ta xem một chút, trực tiếp kéo cửa xe ra, một chút ngồi ở tay lái phụ trên. Ô ô khóc lên, một bên khóc, vừa nói, tiểu Cửu ca, ngươi nói làm sao bây giờ a? Dương Phàm cùng Đình Đình các nàng đều không thấy. Chúng ta còn có thể tìm được bọn họ sao? Làm sao ngươi biết ta chính là Ngô Cửu Âm? Ta buồn bực nói, Dương Phàm cho ta nhìn qua hình của ngươi, chúng ta mấy cái tỉ muội đều gặp, tự nhiên là nhận ra ngươi. Những này không quan trọng, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp cứu Dương Phàm các nàng đi. Nữ hài nhi kia lần nữa thúc giục nói, tốt a, ta còn không biết tên của ngươi. Ngươi tên gì? Ta hỏi. Ta gọi Trương Hân, là Dương Phàm đồng học kiêm bạn cùng phòng, 4 năm đại học cùng đi đến. Nữ hài nhi kia nói. Ta vừa định lại muốn hỏi chút gì, lúc này điện thoại di động của ta vang lên. Ta cầm lên vừa nhìn, chính là Lý Chiến Phong đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.